Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Ngân Nguyệt Lang Tộc. Hạ, mặc dù chúng ta tộc hy vọng có thể ở ẩn không ra, nhưng là đế tuấn Thái Nhất hiển nhiên sẽ không cho phép yêu quốc cảnh nội có không tại bọn hắn trong khống chế thế lực tồn tại. Bởi vậy, tại sinh tử tồn vong trước mặt, phụ thân quyết định thỏa hiệp. Hắn quyết định dẫn đầu chúng ta tộc gia nhập yêu quốc. Liền như là lúc trước gia nhập Kỳ Lân tộc, nghe được yêu nguyệt nói đến đây, Thẩm Quy liền biết trọng đầu hí tới. Dù sao, nếu như Ngân Nguyệt Lang tộc gia nhập yêu quốc, như vậy yêu nguyệt há lại sẽ xuất hiện ở đây. Quả nhiên, nói đến đây, yêu nguyệt giọng nói trở nên càng thêm trầm thấp. Chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc có một kiện chí bảo, tên là Nguyệt Thần Tiễn. Nguyệt Thần Tiễn vốn là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tổng cộng có 9 chi, mỗi một mũi tên đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là đây thật ra là một kiện chưa thành phẩm linh bảo. Nguyệt Thần Tiễn có thể tự chủ dẫn rơi thái âm ánh trăng, thông qua hấp thu thái âm ánh trăng, từ đó hoàn thành tiến hóa. Nhưng mà sở dĩ nó sẽ trở thành chúng ta tộc chấn tộc chi bảo, cũng không phải là bởi vì uy năng của nó, mà là bởi vì nó có thể dẫn rơi tinh khiết nhất ánh trăng. Đối với chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc tới nói, tinh khiết ánh trăng chính là tốt nhất tu luyện đồ vật. Vì lẽ đó, có thể dẫn lạc Nguyệt Hoa Nguyệt Thần Tiễn mới có thể trở thành chúng ta tộc chí bảo. Lúc ấy, tại không ngừng hấp thu ánh trăng tình huống dưới, Nguyệt Thần Tiễn mỗi một chi đều đã đạt đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo tình trạng. Hợp lại càng là một bộ hoàn chỉnh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng mà, Đế Tuấn Thái Nhất nhưng là không biết từ nơi nào biết chúng ta tộc có được cái này linh bảo. Nguyệt Thần Tiễn chính là hấp thu thái âm Nguyệt Hoa chi lực hình thành tiên thiên linh bảo. Vì vậy đối với Thái Dương chân hỏa có cực mạnh khắc chế. Đế Tuấn Thái Nhất chính là mặt trời kim, ô hóa hình. Vì lẽ đó, nói đến đây, Ngân Nguyệt cúi đầu, mặc dù không nhìn thấy Ngân Nguyệt biểu lộ, nhưng lại có thể nhìn thấy Ngân Nguyệt thon gầy bả vai đang run rẩy. Bọn hắn cho là chúng ta tế luyện Nguyệt Thần Tiễn là vì đối phó bọn hắn. Trong vòng một đêm, của ta mấy trăm vạn tộc nhân, bao quát phụ thân tất cả đều chết tại yêu quốc đại quân vây quét xuống. Chỉ có ta cùng ca ca tại phụ thân còn có mấy vị trưởng lão liều mạng tự bảo tình huống dưới mang theo Nguyệt Thần Tiễn trốn thoát. Về sau, ca ca cũng vì bảo hộ ta đi dẫn ra yêu quốc truy binh từ đó thất lạc. Về sau ta một mực tránh né, lấy yêu quốc đuổi bắt, đi tới Nam Thiệm Bộ Châu biên giới. Sau đó ta liền nghe nói cái này liên hợp lại đối kháng yêu quốc liên minh, ta gia nhập cái này liên minh, trở thành cái này liên minh 5 tên đại la chi nhất. Người biết cái này có bao nhiêu buồn cười không? Cứ như vậy liền muốn đối kháng yêu quốc. Lúc trước chúng ta Ngân Nguyệt Lang tộc, phụ thân là đại la đỉnh phong, chúng ta trong tộc còn có 7 vị đại la cảnh giới trưởng lão. Nhưng mà liền xem như dạng này, Đông Hoàng Thái Nhất một người liền đem chúng ta cả tộc trấn áp. Chỉ là, liền xem như buồn cười thì thế nào đâu. Ta vẫn là gia nhập, bởi vì ta không muốn tránh đi xuống. Cho dù chết, ta cũng muốn chết tại cùng yêu quốc đối kháng bên trong. Thế nhưng là, liền là ở thời điểm này, ngươi xuất hiện, không biết lúc nào, Ngân Nguyệt ngẩng đầu lên. Thanh lãnh trên hai gò má, một nhóm trong suốt nước mắt có thể thấy rõ ràng. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì muốn tìm nơi nương tựa nữ oa nương nương sao? Yêu Nguyệt tự giễu cười cười, xóa đi lệ trên mặt. Ta không hiểu rõ nữ oa nương nương, ta cũng không biết nàng tính cách như thế nào. Nhưng là ta biết nàng là đủ để có thể Đế Tuấn Thái Nhất chống lại đại thần thông giả. Mà lại, nàng cùng yêu quốc là địch không phải bạn, mà chỉ cần nữ oa nương nương là đối địch với yêu quốc. Như vậy ta liền nguyện ý dâng lên hết thảy. Nói xong lời cuối cùng, Yêu Nguyệt đã không còn rơi lệ. Tĩnh mịch trong con ngươi tràn đầy làm người sợ hãi bình tĩnh. Nhưng mà Thẩm Quy nhưng là có chút phức tạp. Nếu như Yêu Nguyệt nếu là biết nữ oa đối với Đế Tuấn Thái Nhất cũng không phải là nàng tưởng tượng loại kia căm thù, càng giống là tiểu hài tử bị người đoạt đồ chơi, vì lẽ đó muốn vung chút giận. Cái kia nàng có thể hay không trực tiếp sụp đổ đâu. Dù sao, đối với hiện tại Yêu Nguyệt tới nói, nữ oa đã là nàng duy nhất có khả năng tiếp xúc đến cùng Đế Tuấn Thái Nhất một cái cấp bậc đại thần. Thông giả, mà lại ở trong mắt nàng, song phương vẫn là địch nhân, mặc dù cho ném đến nữ oa dưới trướng báo thù hy vọng cũng rất xa vời. Nhưng là đây cũng là nàng hy vọng duy nhất, mà Thẩm Quy nếu như đem sự thật nói cho nàng biết lời nói. Không thể nghi ngờ là tương đương đem nàng vừa mới dâng lên một tia hy vọng cuối cùng cũng bóp tát. Em đi vừa rồi nói thẳng chính mình không phải nữ oa tâm phúc không phải tốt sao? Như thế làm sao có nhiều như vậy chuyện? Kết quả nhất thời lòng hiếu kỳ phát tác muốn nghe chuyện xưa biến thành cục diện bây giờ. Thẩm Quy biểu thị hiện tại chính mình rất đau đầu. Sau đó hắn liền nghe được Yêu Nguyệt tiếp tục nói. Chỉ cần Thẩm Quy đạo hữu nguyện ý giúp ta dẫn tiến. Trừ muốn hiến cho nữ oa nương nương nguyệt thần tiễn bên ngoài. Chỉ cần là ta có đồ vật, Thẩm Quy đạo hữu muốn đều có thể cầm đi. Thẩm Quy há to miệng, vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Đó căn bản không phải mấu chốt được chứ. Nếu như là tình huống khác, dẫn tiến cũng liền dẫn tiến. Hiện tại vấn đề là nữ oa cùng Đế Tuấn Thái Nhất, hoặc là nói Thiên Yêu Thành cùng Yêu Quốc ở giữa, căn bản cũng không phải là Yêu Nguyệt tưởng tượng loại quan hệ đó được chứ. Người đây để ta làm sao dẫn tiến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục